Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 297, em khóc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang khóc à? Thay vì trả lời, người kia hất mạnh tay của Yui Che ra. Bốp, bàn tay bị bật ra đau nhói. Ái, tiếng rên nhỏ vừa bật lên thì hơi thở gấp gáp của người kia cũng ngưng lại. Yui Che xoa xoa bàn tay đau, khẽ gọi, Lisa Young, đừng đứng dậy, cứ ngồi xuống đi, đừng ra lệnh cho anh. Trả lời đi chứ. À, được thôi, vậy cứ đứng đó đi, nếu muốn khỏi đi được luôn. Giọng nói khàn khàn như tiếng gầm gừ của thú dữ vang lên. Cơ thể Yui Che cứng lại theo bản năng, nhưng anh nghiến chặt răng, không lùi bước, nếu bỏ cuộc ở đây, sẽ chẳng có gì thay đổi. Yui Che bước thẳng tới, đứng cạnh bàn ăn như để chứng tỏ bản thân, nhưng thứ mà anh đặt chân lên không phải mặt đất, mà là một vật gì đó cứng, to và hơi nghiêng. Chân, có lẽ là chân của Lisa Young, nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, cơ thể anh đã chúi về phía trước. May thay, trước khi ngã nhào hoàn toàn, đôi tay chắc chắn của người kia đã giữ lấy vai anh. Giọng nói gằn lên như trách móc, Hyung, đã bảo bao nhiêu lần là ngồi xuống rồi mà, giải thích đi, tại sao em lại thế này? Nếu em nói có mảnh kính vỡ đầy sàn nên đừng di chuyển, anh có ngồi xuống không? Ờ thì tất nhiên là ngồi chứ. Khi Yui Che gật đầu, tiếng thở dài vang lên từ phía trên anh, đôi tay đang giữ anh buông ra. Đúng lúc này, Yui Che gõ nhẹ lên bàn. Lại đây. Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu gì, chỉ có tiếng nước chảy đều đều vọng lại. Yui Che lại gọi, lại đây, anh không biết em đang ở đâu. Lisa Young đúng là một người phiền toái. Yui Che dang rộng cánh tay chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp, có vẻ rất lâu, đủ để khiến cánh tay anh tê cứng. Cuối cùng, một cơ thể lớn lao đến như muốn ngã vào lòng anh. Nhưng không hoàn toàn, như trước đây, có lẽ em sợ cả hai sẽ cùng ngã hoặc bị thương. Làn da lạnh giá áp sát vào anh, hơi thở lạnh buốt phả lên cổ, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả nổi đè nặng lên anh. Sự ngột ngạt, nỗi lo sợ như thể em sẽ cắn vào cổ anh bất cứ lúc nào. Tim anh đập liên hồi. Khi Yui Che cúi đầu, một giọng nói đáng sợ thì thầm bên tai. Hít thở sâu vào đi. Thở ra, đúng rồi, ngón tay của em đặt lên lưng anh, như đang cảm nhận chuyển động của lồng ngực và bả vai. Sự sợ hãi tràn ngập trong anh, như thể những ngón tay ấy có thể đâm xuyên qua lưng anh bất cứ lúc nào. Điều đó hẳn là dễ dàng với em. Dù vậy, Yui Che không đẩy em ra. Anh siết chặt bàn tay run rẩy, nắm lấy vạt áo khoác của người kia. Anh nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Anh biết mình giỏi chịu đựng mà. Giọng nói trầm khàn vang lên. Dựa vào đâu mà gọi em lại? Biết rõ sẽ thế này mà. Đừng nói nữa. Sao? Anh sợ à? Yui Che cố gắng điều hòa hơi thở. Những ngón tay trên lưng anh trượt dọc theo bả vai, xương cánh tay và cột sống. Mỗi khi chúng chạm vào, cơ thể anh lại đông cứng. Tiếng nước chảy dường như đã ngừng lại, chỉ còn duy nhất một âm thanh, tiếng thổn thức nén lại trong cổ họng. Yui Che buông tay khỏi áo khoác, đưa tay lên tìm kiếm khuôn mặt của người kia. Bàn tay anh lướt qua không khí, chạm vào mái tóc mềm mại. Anh đưa tay thêm chút nữa, cảm nhận chất lỏng ướt đẫm đầu ngón tay, mi mắt ẩm ướt cọ nhẹ vào tay anh. Không nói một lời, Yui Che dùng tay lau nước mắt cho em. Làn da nơi nước mắt chạm vào nóng rát. Em có độc trong nước mắt sao? Một ý nghĩ vu vơ lướt qua, nhưng anh vẫn tiếp tục lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Yui Che thì thầm, em, lần này cũng là vì tên khác mà em khóc sao? Không phải vì ý muốn của em à? Nếu không phải như vậy thì em làm sao mà khóc như thế này? Nhưng Sa Yang không trả lời. Thay vào đó, em tựa má vào bàn tay của Yui Che và cọ nhẹ. Bàn tay anh nhanh chóng bị ướt đẫm. Yui Che đặt cả hai tay lên má của em, rồi từ từ kéo lại gần. Gộp, trán của hai người chạm vào nhau. Tim anh đập dồn dập, không phải vì rung động, mà vì sợ hãi. Yui Che gượng ép giọng nói không muốn thoát ra của mình. Đừng khóc nữa, anh không thể ôm em như lần trước được đâu. Sa Yang im lặng, chỉ tiếp tục cọ má vào lòng bàn tay của anh. Điều đó càng khiến Yui Che thấy thương xót và sợ hãi hơn. Khiến cơ thể anh không ngừng run rẩy. Cảm giác tội nghiệp xen lẫn nỗi sợ hãi về một điều gì đó bí ẩn cứ thay nhau chiếm lấy tâm trí anh. Đôi tay ướt đẫm nước mắt bắt đầu rát buốt. Chết tiệt, em này đúng là có độc trong nước mắt sao? Quá tồi tệ. Lúc đó, một giọng nói đáng sợ cất lên. Vậy nên đã chết, đúng không? Cái gì? Trước khi biến thành một con quái vật kỳ lạ, em đã định chết rồi. Đúng không? Có lẽ vậy. Có thể là đúng. Yui Che khẽ gật đầu. Bàn tay to lớn của Sa Yang vuốt nhẹ mái tóc của anh. Vậy tại sao tóc lại? Hà, tại sao tóc của anh cứ trắng dần? Ngay cả khi nhuộm đen, nó cũng chỉ giữ được một thời gian ngắn. Sau đó lại trở về màu trắng vốn có. Đôi bàn tay vẫn áp lên má của Sa Yang. Chúng vẫn ẩm ướt. Em vẫn đang rơi nước mắt. Không ngừng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và tĩnh lặng đến mức khiến người khác ớn lạnh. Nếu trong lúc anh không để ý, sự biến đổi vẫn đang tiếp tục tiến triển thì sao? Nếu ngay cả khi chúng ta thoát khỏi cái nơi chết tiệt này và trở về, sự biến đổi đó vẫn không dừng lại thì sao? Đáng sợ, sự biến đổi sao? Không, điều đáng sợ chính là sinh vật đang giữ lấy anh. Khi đó, anh cũng sẽ chọn cái chết sao? Yui Che định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu một cách khó nhọc. Anh không thể cất lời. Ánh mắt sắc lạnh của Lee Sa Yang như những mũi kim xuyên thấu khắp cơ thể anh. Bàn tay đang nghịch tóc anh cũng dừng lại. À, khó thở à, ừ, như sắp nôn mất. Yui Che không thốt ra được từ nào, chỉ chậm rãi gật đầu. Lúc đó, một bàn tay đeo găng da lạnh ngắt áp lên má anh. Yui Che chớp mắt liên tục dù không nhìn thấy rõ. Anh không thể đoán được tên này sẽ làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, những ngón tay đang xoa má bất ngờ luồn vào giữa đôi môi anh. Gì, phải mở miệng ra mà thở chứ. Cái tên này điên thật rồi. Ngón tay to lớn kia không ngừng thọc sâu, đảo lộn trong miệng anh. Quái điên. Yui Che vừa nghẹn vừa vội nắm lấy cổ tay của Sa Yang. Giọng nói thì thầm đầy trêu ngươi vang lên. Đừng cắn, gãy răng bây giờ. Này, nhưng những ngón tay đó không dừng lại. Chúng tiếp tục khuấy đảo trong miệng anh. Chỉ rút ra sau khi ấn mạnh lên lưỡi anh một cái. Hộp, hộp, hơi thở vốn đã khó nhọc nay càng thêm rối loạn. Yui Che đẩy mạnh Sa Yang ra. May mắn là cậu không chống lại. Lùi ra một chút, anh vội lau đi vùng miệng ướt đẫm nước bọt của mình một cách thô bạo. Em vừa làm cái quái gì vậy? Miệng sạch mà. Cái gì? Giọng nói lạnh băng đáp lại. Em kiểm tra thôi, xem có chỗ nào biến đổi không? Nếu được thì kiểm tra cả người luôn thì tốt hơn. Khoan, đợi đã. À, đúng rồi, anh cởi áo ra đi. Khoan đã. Ánh mắt sắc bén của Sa Yang quét qua người anh. Yui Che lùi lại, đưa tay ra sau bám vào thành ghế. Anh khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh và hỏi. Em kiểm tra rồi thì định làm gì tiếp? Làm gì à? Sa Yang đáp. Nhìn cho rõ, rồi ghi nhớ hết chứ sao? Ra ngoài rồi cũng phải kiểm tra chứ. Xem liệu có dấu vết nào giống vậy hay không? Hoặc có khi sau này lại xuất hiện. Đồ điên. Yui Che cố nén lại lời chửi thề sắp tuôn ra. Dù không nhìn cũng biết, ánh mắt của Lee Sa Yang chắc chắn đang đầy sự mất kiểm soát. Anh siết chặt tay bám vào thành ghế. Đôi tay bắt đầu đau nhói. Nếu ném cái ghế đi, liệu có ngăn được hắn ta trong chốc lát? không có khả năng đâu. Có khi cái ghế sẽ vỡ tan thành từng mảnh, và không gian còn lại sẽ càng chật hẹp hơn. Với cơ thể này, anh không thể nào phớt lờ những mảnh vỡ mà chạy được. Vốn dĩ cũng chẳng thể tránh thoát. Chuyện một người bình thường chạy trốn khỏi một kẻ thức tỉnh cấp S là điều không tưởng. Nhưng nếu bị Sayang trong trạng thái điên loạn này bắt được, anh chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Giọng nói không chút cảm xúc gọi tên anh. Lại đây đi, anh. Thôi xong, tới đâu thì tới. Ngay lúc Yui Che định nhấc chiếc ghế lên, thì BZZZZ, tiếng rung của điện thoại vang lên. Yui Che mở to mắt, hướng sự chú ý về nơi phát ra âm thanh. Tiếng rung phát ra từ xa, có vẻ từ căn phòng nơi anh vừa nằm nghỉ. Anh nhìn về phía Sayang đang đứng và hỏi, điện thoại của ai đấy? Không biết, không định nghe thử à? Ha, tại sao em phải nghe? Có thể là Haibi gọi đấy, đồng đội của chúng ta. Biết đâu cô ấy tìm ra điều gì đó. Hani cũng là người vào đây cùng chúng ta. Biết đâu cô ấy có tin quan trọng. Chậc, Sayang tặc lưỡi một cách rõ ràng, rồi lẩm bẩm như muốn nhấn mạnh. Đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu đấy. Không đi, và cũng đừng nghĩ đến việc di chuyển. Không di chuyển, tốt hơn là như vậy. Em không muốn phải thấy máu thêm lần nữa. Vút, một luồng gió lướt qua người Yui Che. Phải đến khi cảm nhận được Sayang đã rời khỏi, anh mới thở phào và lấy lại hơi thở của mình. Yui Che ngồi phịch xuống sàn, tay vẫn bám chặt lấy ghế. Mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Cơn buồn nôn dâng lên trong ngực cũng dần hạ xuống. Bao giờ cơ thể này mới hồi phục đây? Với tình trạng này, liệu anh có thể chống lại lũ quái vật không? Yui Che nắm chặt và thả lỏng đôi tay run rẩy. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vọng lên từ phía sau. Hyung, đừng hiểu lầm. Anh không ngất, chỉ là mệt nên ngồi thôi. Không phải chuyện đó. Một thứ gì đó được đẩy tới gần anh. Yui Che đưa tay ra và chạm vào nó. Là điện thoại, giọng của Sayang vang lên, không che giấu sự bực bội. Là từ phía Yun Ga-e, học sinh Ga-e à? Sao em ấy lại gọi? Yui Che cầm lấy điện thoại, áp bên tai, chưa kịp nói hết câu alo, thì tiếng hét của Ga-e như xé toạc qua loa. Gì? Là gì phải không? Sayang bình tĩnh bổ sung. Chính xác hơn thì, đây là Yun Ga-e của thế giới chúng ta. Cách chương.